Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả Nguyễn Hữu An. Giọng đọc Hải Yến. Số 5. Đại đội A thuộc tiểu đoàn 1, lữ đoàn 1, sư đoàn dù 101 ở Đắk Mông cũng càn vào đó. Ta dùng tiểu đoàn 4 vận động tiêu diệt gần hết đại đội A, số còn lại lui về chỗ cũ. Phát hiện được lực lượng ta, ngày mùng 8 và mùng 9, Mỹ đổ thêm xuống 4 đại đội ở phía sau sở chỉ huy của chúng tôi, tiền phương mặt trận, và tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, cách khoảng 4 km. Như vậy là địch nới rộng vòng vây, chuẩn bị dồn trung đoàn 24 vào vó. Ngày mùng 9 tháng 6, chúng tôi dùng tiểu đoàn 5 tăng cường một đại đội, mai phục ở Đắc Trâm đón lõng hướng địch nống ra. Cũng trong khoảng mấy ngày địch đổ quân, đại đội cao xạ 12 ly 7 ở gần sở chỉ huy đã bắn rơi 3 máy bay trực thăng. Địch phát hiện có lực lượng ta ở Đắc Trâm, chúng bắn tập trung hàng nghìn phát đạn pháo vào khu vực sở chỉ huy. Mùi thuốc đạn khét tanh luôn bám lấy lỗ mũi. Tiếng của đạn pháo bầy hàng chục viên cùng một lúc dội xuống. Tiếng rít của đường đạn đi như muốn xé rách màng nhĩ. Một lần, tôi đang đứng, tay chống khẩu súng thể thao để quan sát chung quanh. Thình lình một viên đạn pháo nổ gần, mảnh đạn cắt phăng cái biểu xích của khẩu súng thể thao, găm vào đầu đồng chí sĩ chủ nhiệm công binh mặt trận, làm anh ngã xuống và tắt thở ngay. Cách tôi vài mét, mấy chiến sĩ cảnh vệ trinh sát bị thương. Tôi vội vàng bước lại chỗ sĩ, một cán bộ đang đặt lại tư thế nằm của sĩ cho ngay ngắn. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ vuốt cặp mắt khép hờ của sĩ thay lời vĩnh biệt người đồng đội thân thiết của mình. Tôi vô cùng thương tiếc sĩ, một cán bộ công binh giỏi, gan lì mà tôi hằng tin cậy khi giao bất kể công việc gì. Mấy trợ lý tham mưu thấy địa điểm sở chỉ huy đã bị lộ và nằm trong vòng vây, đề nghị với tôi cho di chuyển sở chỉ huy. Tôi nói với anh em, lực lượng địch đã xen kẽ với lực lượng của ta, đi lúc này là mất chỉ huy. Rồi tôi hạ lệnh cho toàn bộ sở chỉ huy tăng cường công sự sẵn sàng chiến đấu chống bộ binh địch, lệnh cho anh đồng thoại trợ lý pháo ra nắm đại đội cao xạ 21, 12 ly 7, đánh máy bay và đánh cả bộ binh địch. Không khí trong sở chỉ huy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng hết sức căng thẳng. Chuông điện thoại liên tục đổ, chốc lại có tin máy bay bắn vào đội hình, chốc lại có tin địch đổ thêm quân. Địch sục sạo tới bộ phận cảnh giới của ta. Một lần tôi nhấc ống nghe, thấy tiếng trung đoàn trưởng Thường. Alo, anh Ân đó phải không? Mật danh của tôi. Tôi đây, nói đi. Anh em đã phục một ngày một đêm rồi, rất sốt ruột. Tôi đề nghị anh cho D5 vận động ra đánh. Cứ để D5 ở đó, kiên trì ở đó, nhất định sẽ được đánh. Rõ ràng, thằng Mỹ đổ quân xuống chia cắt đội hình ta rồi. Nó đổ xuống ngồi đó thì chẳng có tác dụng gì. Dứt khoát, nó sẽ nống ra. Động viên anh em kiên trì ở đó sẽ được đánh. Quả nhiên, ngày mùng 9, hai đại đội của tiểu đoàn 3 lữ 101 tiến vào Đắc Trâm, đúng cái hòm đó ta đặt sẵn. Tiểu đoàn 5 đánh một trận phục kích xuất sắc. Trận địa của tiểu đoàn giữ được bí mật đến phút chót. Khi ta nổ súng, chúng cuống cuồng kêu khóc, đè lên nhau mà chạy. Tiểu đoàn 5 đã rượt theo tiêu diệt. Cùng ngày mùng 9, Mỹ đổ thêm một đại đội xuống Bắc Đắc Phồn 3 km. Ngày mùng 10, Mỹ đổ thêm phía sau lưng sở chỉ huy chúng tôi một đại đội. Như vậy là toàn bộ một lữ dù 101 đã đổ xuống bâu xung quanh trung đoàn 24. Tôi nhắc trung đoàn trưởng Thường, các điểm nó đổ xuống phải chú ý theo dõi, nhất định chúng sẽ lùng sục để tạo hợp điểm. Phải tổ chức tốt các trận địa mai phục, chặt đứt từng mũi, không cho chúng gặp nhau. Trung đoàn 24, mặc dù là đơn vị mới vào chiến trường, nhưng ý thức tổ chức, tinh thần chiến đấu tỏ ra rất vững vàng. Trong đợt hoạt động ngắn, đã chiến đấu 8 trận ở cấp tiểu đoàn, diệt 4 đại đội và gây nhiều thương vong cho hầu hết các đại đội địch đã chạm trán. Qua những thông tin thu được tại chiến trường, tôi phán đoán địch sắp rút, mà khi rút rồi chắc chắn sẽ dùng B-52 giải bom hủy diệt. Nghĩ tới việc cho Trung đoàn 24 nhanh chóng rút ra khỏi khu vực tác chiến trong điều kiện chưa quen địa hình, e rằng sẽ bị lạc đường khi địch còn ở xung quanh, bất lợi. Tôi đã giao cho đồng thoại, cán bộ tham mưu cùng toán trinh sát vượt qua ngăn chặn của địch, tới gặp chỉ huy Trung đoàn 24 để dẫn đường. Chuyến đi này rất khó khăn nguy hiểm, tôi không giấu họ điều đó, nhưng anh em không ai tỏ ra ngần ngại. Tôi sẽ kể kỹ về chuyến đi của họ ở đoạn sau. Ngay trong đêm mùng 10, sở chỉ huy sư đoàn di chuyển. Chúng tôi đến Ngọc Dơ Phan, cách địa điểm cũ khoảng 2.500 mét. Ngày hôm sau, địch đổ xuống một đại đội Mỹ, sư 101, cách chỗ chúng tôi chừng 1.000 mét. Ngày 15, máy bay trực thăng, máy bay phản lực hoạt động liên tục, đông hơn bình thường. Trên bầu trời luôn luôn có hàng chục chiếc bắn nơi này, giải bom nơi kia. Chúng có biểu hiện rút chạy. Đêm đó, tôi hạ lệnh cho các đơn vị đang tham gia tác chiến nhanh chóng cơ động khỏi khu vực tác chiến về khu căn cứ Đắc Rơ Lai, cách khoảng 12 km. Suốt đêm tổ chức đôn đốc chỉ huy thu quân tránh B-52 cho tới gần trưa ngày hôm sau. Không lúc nào rảnh rang lấy vài chục phút. Nếu có rảnh thì tiếng bom đạn máy bay cứ nhồi vào tai không sao ngủ được. Mãi tới chiều hôm ấy, tôi ngồi ôm khẩu carbin M2 tựa vào gốc cây, vừa chợp mắt khoảng 10 phút, đã thấy có người giật áo gọi. Thủ trưởng, thủ trưởng. Tôi choàng dậy. Chuyện gì thế? Cậu liên lạc trả lời tôi bằng một câu hỏi. Có con nai vào rất gần. Thủ trưởng có cho bắn không? Máu ham săn bắn của tôi ngang với ham đánh giặc. Nghe thấy có con mồi rất gần, lập tức tôi tỉnh táo vác súng đi theo cậu liên lạc. Mấy cậu cảnh vệ, trinh sát kỹ thuật đứng núp sau gốc cây, chăm chú nhìn theo con nai đang ngơ ngác dưới mái nhà sàn vô chủ và đàn sói khoảng 10 con, cách con mồi không xa. Con nào cũng nhe nanh dữ tợn và đuôi dựng lên như những bông lau lớn. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy đàn sói với khoảng cách gần như vậy, quá lắm là 20 mét. Tôi núp vào gốc cây, giương súng ngắm vào con nai và nói, mình bắn nhá. Cậu trinh sát kỹ thuật đứng gần tôi, nói nhỏ, đừng, thủ trưởng, bọn Mỹ vừa đổ xuống, cách ta khoảng 600 mét. Tôi đuổi con nai, thầm mong nó chạy thoát lũ sói. Nhưng con nai vừa ra khỏi nhà sàn thì đàn sói lập tức rượt theo. Tôi xách súng trở lại chỗ cũ. Anh N, trợ lý tác chiến, đã đứng chờ ở đó. N báo cáo. Trung đội hữu tuyến đã về đầy đủ. Trung đoàn 24 vừa báo cáo. Toàn đơn vị đã rút khỏi đơn vị tác chiến đang trên đường về căn cứ an toàn. Máy bay trực thăng rất đông, hoạt động liên tục trong khu vực tác chiến, có hiện tượng bốc quân. Tôi chút hơi thở nhẹ nhõm và tôi bảo N báo cho các đơn vị trực thuộc chuẩn bị hành quân về căn cứ theo kế hoạch đã định. Bộ phận nhẹ của sở chỉ huy chúng tôi ở lại sau để đôn đốc và kiểm tra việc thu quân của toàn mặt trận thật hoàn tất rồi mới rút. Chiều hôm ấy chúng tôi đang bước trên một con dốc nhỏ, ánh nắng chiều đã nhợt nhạt, lối đi trong rừng rậm đang chuyển gam màu từ sáng sang xám đậm. Không gian vắng tiếng máy bay, tiếng bom đạn nổ. Hơn nửa tháng qua, đến giờ mới thấy những phút tĩnh lặng. Có chỗ cho thiên nhiên lên tiếng. Tai tôi không ngừng lắng nghe âm thanh xung quanh dội tới. Tiếng gió rung cây lá, rừng rì rầm sâu thẳm. Tiếng đàn vượn thi nhau hú và những hồi âm thanh hoang dã. Tiếng đàn chim rừng gọi đàn. Trận đánh thắng đẹp và tiếng nhạc rừng khiến tâm hồn tôi thanh thản. Phía sau lưng chúng tôi bỗng nổi lên từng chuỗi dài tiếng nổ như sấm. một tốp, hai tốp. Cậu cảnh vệ đi sau lưng tôi đang đếm. Tôi hiểu cậu ta đang đếm tốp B-52, mặc dù chẳng nhìn thấy chúng đâu, nhưng cũng đúng như vậy. Điều dễ hiểu bởi nhiều lần chúng tôi bằng mắt thường đã nhìn thấy B-52 hai cánh dài thưỡn, tám động cơ. Cứ ba chiếc vào thả một đợt bom, cách độ 20-30 giây lại một tốp khác vào thả tiếp. Nghe bom của B-52 giải hết đợt này tới đợt khác ở khu vực tác chiến, anh em xì xầm bình luận. Có đến chục tốp chứ không ít. Kệ nó, cứ thả sức giải bom nhiều cũng là thắng lợi của ta. Lại nói về việc rút quân của trung đoàn 24, tôi thấy mục đích của trận đánh so sánh lực lượng ta địch tại chỗ, thời gian tác chiến đến đây có thể kết thúc trận đánh là vừa. Trung đoàn 24 mới huấn luyện chưa qua chiến đấu, chưa quen chiến trường, trận đầu thử sức quần nhau với toàn bộ lữ dù 11 thuộc sư đoàn 101, loại lính sừng sỏ của Hoa Kỳ, kéo dài nửa tháng trời mà liên tiếp đánh thắng, xóa sổ 4 đại đội địch. Kết quả trận đánh diệt hơn 1.000 tên, bắn rơi 14 máy bay, thu nhiều vũ khí. Như vậy, nếu phân loại khiêm tốn, trung đoàn cũng đạt loại giỏi, không thể kéo dài thời gian hơn nữa. Bởi lương thực chỉ còn đủ ăn cho 1-2 ngày, tất cả các tiểu đoàn tham chiến không còn lực lượng dự bị. Đội hình ta với địch đan xen nhau, nếu chủ quan sơ hở là trung đoàn 24 dễ bị tổn thất, chui ngay vào vòng vây của địch. Chúng tôi thầm lo việc lui quân của trung đoàn. Trong chiến tranh không thiếu gì chuyện, khi đánh thì thắng, nhưng khi rút ra khỏi trận đánh lại bị thương vong bại hoại. Vì vậy, việc tổ chức lui quân cũng phải khôn khéo, bí mật, bất ngờ, như khi nổ súng tấn công. Đồng thoại đi đánh chặn những toán địch sục sạo thăm dò vào sở chỉ huy vừa về. Trên khuôn mặt tròn của đồng thoại đầy bụi đất và mồ hôi nhễ nhại. Tôi thân mật nói với đồng thoại điều mình đang suy nghĩ. Thằng 24 mới vào chiến trường, chưa có kinh nghiệm xử trí những tình huống phức tạp, gạo hết rồi. Đôi mắt to sáng của đồng chí Thoại nhìn tôi không chớp, biểu lộ sự thông cảm về tầm quan trọng của câu chuyện tôi đang nói. Từ khi làm quen với chàng trai Hà Nội này, nhất là sau trận đánh Tumorong, đồng Thoại đã chiếm được niềm tin của tôi. Đôi lúc rảnh rỗi, chúng tôi thường tâm sự chuyện nhà cửa quê quán với nhau và cho xem ảnh vợ con. Té ra, vợ Thoại cũng là người quen thân với gia đình vợ tôi. Sự thân thiết của hai gia đình làm cho tình bạn chiến đấu của chúng tôi càng gắn bó thêm. Đồng Thoại, vóc người cao lớn đẹp trai và có cái đầu to tròn khá đặc biệt. Nó giống hòn bi khổng lồ. Tôi thường gọi Thoại là thằng đầu to. Không hiểu sao, trước một công việc hết sức nghiêm trọng, tôi không hề tỏ ra là cấp trên có quyền ra lệnh, mà chọn cách nói tâm sự. Tôi nói tiếp, ý định bọn Mỹ là bao vây tiêu diệt trung đoàn 24. Như cậu thấy đấy, nó chưa làm được. Trung đoàn 24 đã đánh thắng, thắng rồi nhưng rời khỏi khu vực tác chiến rất khó khăn. Giữ vững truyền thống quyết thắng của quân đội ta, chúng ta không thể để cho địch tiêu diệt ta dù chỉ là một phân đội. Cậu có trách nhiệm đi giúp trung đoàn 24 dẫn nó ra khỏi vòng vây. Mình biết chuyến đi này cái chết rất gần, nhưng cậu không được chết, phải đem cái đầu to ra để vượt vòng vây của địch. Tới chỗ cậu thường, tôi cho cậu chọn nửa tiểu đội trinh sát để đi cùng. Khi Thoại đi rồi, chúng tôi cũng rời sở chỉ huy đến địa điểm mới. Suốt đêm hôm đó tới 2 ngày sau, mỗi lần nghe bom đạn pháo nổ nhiều ở đâu đó, trong đầu tôi lại nhắc đến Thoại. Không hiểu cậu ấy có đến nơi được không. Mãi đến khi nhận được điện của trung đoàn 24 báo đồng Thoại đã đến nơi an toàn, tôi mới yên lòng. Khi về đến hậu cứ, đồng Thoại kể cho tôi nghe diễn biến chuyến đi. anh giao nhiệm vụ xong rồi, tôi về kiểm lại lương thực dự trữ của ban tác chiến và trinh sát. Yên Chí còn 9 bao gạo và 2 hộp sữa. Ngờ đâu, lính đói, lấy cắp chỉ còn 10 bơ gạo. 5 thằng lực điền ăn rẻ số gạo ra làm 2 ngày, hy vọng đến 24 sẽ có gạo. Tôi đã chọn cậu Nga Bẹc Dê, tổ trưởng trinh sát đi cùng. Chắc anh cũng biết nó, danh bất hư truyền, nó có cái mũi tuyệt vời, chỗ nào nó đánh hơi có bọn Mỹ, y như rằng đúng. Từ chỗ sở chỉ huy ta đến chỗ trung đoàn 24 khoảng 13-14 cây số chứ mấy, thế mà đi miết 2 ngày 2 đêm, bởi gặp Mỹ lại phải luồn, gặp chúng chặn có đến hàng chục lần, cứ phải né. Chiều tối hôm ấy tới vị trí trung đoàn bộ của 24, anh em thương binh đang nằm chờ chuyển đi. Tôi hỏi thăm, anh em cho biết sắp hết gạo, phải ăn cháo rồi. Có cái kho gạo vừa bị bom napalm đốt mất. Tôi tới sở chỉ huy, các anh ấy đang họp đảng ủy bàn kế hoạch rút. Tôi báo cáo, theo lệnh anh Hữu An, tôi chịu trách nhiệm dẫn đường cho đơn vị. Thường trả lời, chúng tôi có kế hoạch rồi. Các anh ấy đã cho 2 tiểu đội trinh sát tuyến đường các anh ấy chọn. Tôi không có việc gì nữa, vì các anh ấy không cần. 2 ngày đêm thức trắng, tôi rất thèm ngủ. Nghe thường trả lời như vậy, tôi dựa vào gốc cây, nghỉ một lát chờ họ họp xong, sẽ trình bày kỹ hơn ý của mình, nên chọn đường nào an toàn hơn. Vừa đặt vấn đề trong đầu, chưa kịp suy nghĩ tới lý lẽ phân tích, thì đã ngủ biến rồi. Không biết ngủ được bao lâu, tôi thấy có người lay gọi, hồi lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Trung đoàn trưởng Phùng Bá Thường và trung đoàn phó Võ Tấn Nam nói với tôi. Chúng tôi đi theo anh cho biết ý kiến đi đường nào, tổ chức hành quân ra sao. Mấy cán bộ trung đoàn nữa ra ngồi quây xung quanh tôi, họ không giấu nổi sự lo lắng. Có người nói đã cho 15 chiến sĩ trinh sát đi thăm dò, bị thương gần hết. Có người nêu cứ chiếu thẳng về hậu cứ, tìm cách luồn né. Tôi quen địa hình ở khu vực hơn mọi người, nhưng cũng thấy hơi bí. Chỉ còn cách táo bạo đi dọc theo sống núi thẳng về Tu Mơ Rông. Dù sao ta cũng chiếm điểm cao, đội hình trung đoàn đi hàng dọc. Tôi trình bày ý của mình, được mọi người đồng ý. Mờ sớm hôm sau, tôi cùng một người địa phương cộng 9 trinh sát dẫn đường, cứ ngược dốc lên theo hướng đã định. Cả ngày đi không chạm địch. Chiều gần tối, tới gần một trận địa pháo 105, nghe tiếng khóa nòng đóng choang choang và tiếng nổ đầu nòng ù tai. Đành chờ tối dẫn bộ đội vòng qua. Mọi khi pháo sáng thả thâu đêm, sáng như ban ngày. Tối nay không hiểu sao tối như hũ nút, phải chờ tới 3-4 giờ sáng mới dẫn bộ đội đi qua được. Ngày hôm sau tới căn cứ tỉnh ủy, lính đói không phải một ngày một đêm mà từ mấy hôm trước. Nghe nói đã tới nơi an toàn, họ nằm la liệt không chịu đi nữa. Chỉ có một mình tôi được vào căn cứ tỉnh ủy. Gặp anh Tìm, bí thư tỉnh, tôi nói rõ tình hình. Anh Tìm lập tức báo cho cơ quan tỉnh ủy ngừng mọi việc. Y tá, y sĩ mang thuốc men bông băng ra băng bó chăm sóc thương binh, rất cảm động. Anh Tìm báo cho cơ quan, từ hôm nay không được ăn gạo, chỉ được ăn sắn. Mang gạo ra cho thương binh ăn và báo cho trung đoàn 24 được phép nhổ sắn ở nương của dân. Tỉnh ủy chịu trách nhiệm bồi thường cho dân. Nghe thấy tôi là cán bộ tham mưu của sư đoàn 6 đến, một ông phóng viên thông tấn xã thường trú ở cơ quan tỉnh ủy tới gặp tôi để phỏng vấn. Tôi nghe ông ta tự giới thiệu và những câu gợi ý xong thì cũng vừa lúc tôi lăn ra ngủ không biết gì nữa. Mãi tới khi có người gọi báo có điện của anh dẫn đơn vị về Đắk Rơ Lai có anh Đức đón. Lúc đó tôi mới sực tỉnh. Chiến dịch sông Sa Thầy. Năm 1966, lực lượng của Tây Nguyên tăng rất nhanh. Các trung đoàn 24, 88, 101B và 95B được trang bị huấn luyện khá tốt, lần lượt từ miền Bắc đưa vào. Ý của Bộ Tổng Tư lệnh định lập ra 2 sư đoàn. Tư lệnh mặt trận B3 giao cho tôi tổ chức sư đoàn 6, như đã nói trên. nhưng đang dang dở thì dừng lại vì mặt trận chưa đủ sức đảm bảo cung ứng lương thực đạn dược cho chừng ấy sư đoàn cơ động. Các cán bộ cấp sư đoàn như các anh Hoàng Phương, Hoàng Kiện vào với ý định lập các sư đoàn mới lại phải trở ra. Vào khoảng đầu tháng 1 năm 1966, tôi lại nhận được sự phân công của Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 đứng ra tổ chức sư đoàn 1, chuẩn bị cho ra đời sư đoàn lần này không mất nhiều thời gian, bởi các cơ quan, đơn vị đã có sẵn, chỉ lắp ghép lại là hình thành. Sư đoàn bộ nguyên là của sư đoàn 304 do Đại tá Hoàng Kiện đưa vào. Các trung đoàn bộ binh gồm 66, 88 và 320. Bộ tư lệnh gồm tôi, tư lệnh phó B3 xuống làm sư đoàn trưởng. Hoàng Thế Thiện làm chính ủy. Tất cả anh em, từ cán bộ cơ quan tới các cán bộ chỉ huy đã ở cương vị của mình một vài năm và khá thông thạo công việc chuyên môn. Các trung đoàn 66, 320 đã dày dặn với chiến trường, còn 88 đã được thử thách vài trận. Thật lòng, tôi thấy sung sướng và tự hào được chỉ huy một sư đoàn đáng tin cậy như thế. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.